Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1373, Hấp Huyết Quỷ Năm. Người đăng, HGSOZMOZE. Mina nhìn thấy Ninh Thư bình tĩnh khuôn mặt, chỉ có thể đem đồ vật cột vào trên đùi. Bất quá nàng chỉ trói lại thánh thủy, bởi vì giúp đồ vật tại trên đùi, cảm giác rất quái dị. Ninh Thư cũng không nói gì thêm, nàng lại không dựa vào Mina. Hai người ra tiện lợi khách sạn. Tiện lợi khách sạn cửa ngừng lại một chiếc xe sang trọng, là chủ sự Phương bắn tới đón hắn nhóm. Người bình thường không biết Huyết Liệp tổ chức, nhưng là hào môn thế phiệt là biết đến, biết Hấp Huyết Quỷ, biết Huyết Liệp. Mina xách theo váy lên xe, trên chân nàng mặc một đôi trong suốt thủy tinh giày, cũng là chuyện cổ tích bên trong giày thủy tinh. Bởi vậy xem lấy nhìn ra, Mina là một cái hồn nhiên ngây thơ, thiếu nữ tâm tràn lan, thích nằm mơ nữ hài. Rõ ràng là sinh hoạt tại như vậy huyết tinh tổ chức trong, thế mà còn như thế thích nằm mơ. Ninh Thư lên xe ngồi tại Mina bên cạnh, nhìn giày của nàng, mặc không thương. Sao? Ngoặc kép, mặc loại này giày, nếu như chạy quả thực muốn mạng. Rõ ràng là sống còn sự tình, còn có thể như vậy trò đùa. Bật hách nhân sinh, không cần giải thích, người bình thường không biết chết bao nhiêu hồi. Còn tốt, không phải rất đau. Mina nói, ta có chút khẩn trương. Khẩn trương cái gì? Ngoặc kép, ta cảm giác ta hiện tại tựa như là ngồi xe bí đỏ xe ngựa đi tham gia vương tử yến hội cô bé lọ lem. Mina cười híp mắt nói, còn nâng đỡ ngực, cảm giác thật khẩn trương. Ninh Thư gật gật đầu, sinh hoạt đã như vậy khổ bức ách, làm một chút mộng cũng là rất tốt. Sau đó Mina liền mộng đẹp trở thành sự thật, gặp vương tử. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Xe lái rất bình ổn, chạy có một đoạn thời gian. Cái này vũ hội mặt nạ tại một cái trang viên cử hành, đều là một chút có quyền thế đại ngạc tài phiệt tham gia. Trong này khẳng định sẽ hỗn tạp hấp huyết quỷ, hơn nữa những này hấp huyết quỷ vẫn là có quyền người có tiền. Đồng dạng loại trường hợp này, đều có huyết liệp người ở đây. Tác dụng là lẫn nhau tướng kiềm chế, làm hấp huyết quỷ kiêng kỵ. Có thể tham gia yến hội người, thân phận đều quý giá, chết đều sẽ gây nên dung truyền. Hấp huyết quỷ loại sinh vật này, người bình thường chỉ coi là trong truyền thuyết người, đương cục tự nhiên cũng giấu giếm. Xe chậm rãi ngừng lại, có mặc áo đuôi tôm, mang theo bao tay trắng bãi đậu xe. Viên lái xe cửa, Ninh Thư trước xuống xe, vươn tay nâng đỡ Mina. Tại nhân viên tạp vụ dẫn dắt, dưới, đến trang viên cửa vào. Cửa có người kiểm tra vé mời. Ninh Thư lấy ra vé mời. Vé mời có nhàn nhạt mùi thơm, tinh xảo ám văn, hoa thức chữ Anh thể. Chỉ là như vậy một phần thiệp mời liền có thể giá trị rất nhiều tiền. Bản thân chế tác tinh xảo, lại thêm tham gia yến hội người thân phận quý giá. Nhân viên tạp vụ khom người lại thể làm Ninh Thư cùng Mina đi vào. Mina đứng thẳng người lên, thân thể có chút căng cứng, đi theo Ninh Thư bên người. Này sẽ sắc trời đã tối. Ninh Thư đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh ánh đèn sắc điệu ảm đạm, từng cái mang theo mặt nạ người xuyên qua trong đó. Nhìn thấy tất cả mọi người mang theo mặt nạ, Mina không có khẩn trương như vậy, tiện tay cầm lên trong tay chén rượu, uống ít một chút, uống rượu hỏng việc, Ninh Thư nói. Mina để ly rượu xuống, ta chính là nghe, người nghiêm túc như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Ngoặc kép, Ninh Thư biết rõ có một cái cường đại hấp huyết quỷ, còn diệt huyết liệp, nàng có thể không khẩn trương nghiêm túc đi. Người ủy thác lần này bị đánh cho thổ huyết, lần này làm sao nếu không có thể bị Perry đánh? Ninh Thư còn muốn nói điều gì, nhưng là Mina chạy vào trong sàn nhảy. Vốn là ánh đèn ái muội ảm đạm, trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ. Ninh Thư một chút liền có chút tìm không thấy Mina, thật đúng là nghịch ngợm nha. Ninh Thư rõ ràng cảm nhận được người ủy thác Khổ Bước luôn là đi theo phía sau của nàng, thân sợ nàng gây họa nháo ra chuyện gì tới. Ninh Thư đứng ở trong góc nhỏ, đánh giá trong sàn nhảy người. Có người khiêu, vũ, có người tam tam hai tập hợp một chỗ uống rượu. Toàn bộ sân nhảy mang theo một cỗ lãng mạn ái muội bầu không khí. Không biết mặt đất người là ai, như vậy ôm vào cùng nhau khiêu vũ. Rất kích, thích. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, quan sát đến ở đây tất cả mọi người. Sau đó Ninh Thư nhìn thấy Mina lén lút trốn ở nơi hẻo lánh uống rượu. Uống, một ngụm chép miệng một cái, lấy tay quạt phiến vươn ra đầu lưỡi. Ninh Thư, thiếu nữ tâm tràn lan. Ninh Thư tiếp theo quan sát những người này, nhìn thấy nơi hẻo lánh trong một cái dựa vào tại trên cây cột, đánh giá ở đây người nam nhân. Người nam nhân này khuôn mặt tinh xảo, tình điêu tế chắc bình thường, sắc mặt rất yếu ớt, không có một chút huyết sắc, mặc trên người cắt may tinh xảo lễ phục, ngực vị trí treo đồng hồ bỏ túi, xích, kim sắc đồng hồ bỏ túi dây xích lộ ở bên ngoài. Tỏ ra cao quý có khí chất, tựa như là thời trung cổ yêu nhã quý tộc, hắn tái nhợt thon dài trên tay nắm bắt ly đế cao. Trong chén có quả nho đỏ, tươi rượu, hơi rung nhẹ, giống như máu tươi. Ánh mắt của hắn tựa như là đang chọn con mồi. Tựa hồ cảm giác có người đang dòm ngó hắn. Hắn thẳng tắp xoay đầu lại, nhìn về phía Ninh Thư phương hướng. Ánh mắt của hắn có chút phiếm hồng. Hấp huyết quỷ tức giận, con mắt liền sẽ biến đỏ. Ninh Thư gần như trong nháy mắt liền thu hồi tinh thần lực. Nhấp một miếng rượu. Perry ánh mắt tại Ninh Thư chung quanh một mảnh quét nhìn, hơi nhíu cau mày, mặt tái nhợt trên có chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy có người thăm dò hắn, đối phương một chút liền rời đi ánh mắt. Chẳng lẽ là huyết liệp đám người kia? Perry khóe miệng nhẹ cười, có chút ý tứ. Perry đem rượu trong ly uống, mang lên trên mặt nạ, hướng một cái vóc người cao gầy nữ tử đi. Hiển nhiên cái này nữ hài tử là Perry mục tiêu. Perry là cường đại hấp huyết quỷ quý tộc, hắn còn không đến mức đem người hút chết, nhiều nhất liền nếm thử mùi máu tươi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Perry có chút say người, duỗi ra một cái tay, tay kia để trong lòng khẩu, phi thường thân sĩ mời nữ nhân kia khiêu vũ. Nữ nhân đem để tay tại Perry trên tay, hai người đi vào sân nhảy, sát người khiêu vũ. Ninh Thư lại nghĩ chính mình muốn hay không nhúng tay. Perry thực lực cường đại, nàng hiện tại đoán chừng không phải là đối thủ. Hai người này nhảy nhảy liền ra đại sảnh, ra đến bên ngoài. Ninh Thư đặt chén rượu xuống, đi theo. Perry đem người đè lên tường, lấy đi mặt nạ của mình, lộ ra một tấm tinh xảo mặt. Nữ nhân trong mắt mang theo nồng đậm kinh diễm. Perry có chút cúi đầu xuống, nhìn tựa hồ là muốn hôn hôn nữ nhân này. Nữ nhân có chút ngẩng đầu, nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút say mê. Perry cười, hai viên bén nhọn dài đi ra, hắn miệng mở rộng cắn về phía nữ nhân cổ. Người dừng tay, một đạo quát tiếng vang lên, làm Perry sững sờ. Tiếp theo có nước dội đến hắn trên người. Perry nhíu mày, đây là thánh thủy. Perry quay đầu nhìn về phía dội thánh thủy người, là một cái người rất đáng yêu loại nữ hài. Giờ phút này trong tay nàng chính cầm thánh thủy cái bình, rất khẩn trương, cánh mũi rung động, sợ hãi lại cố chấp nhìn chính mình. Huyết liệp sư. Perry gầy gầy trên người mình bị tưới nước địa phương, xem ra thánh thủy đối với hắn không có cái gì tác dụng, vẫn là có một cái thái điểu huyết liệp sư. Ninh Thư, quả nhiên vẫn là dựa theo kịch bản tới. Lại nói Mina vừa mới không phải ở bên trong à? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Hết chương.